Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, mọi người đến với đạo Phật bằng một con đường khác nhau, nhưng chung quy đều hướng đến sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát, rồi đem những điều đó chia sẻ cho những người xung quanh. Nhân vật đầu tiên trong chương trình Hoa Mặt Trời cũng là một con người như thế, đã đến với đạo Phật một cách rất tự nhiên, đến để mà thấy bằng sự suy tư và thể nghiệm của bản thân mình. Và để biết được nhân vật đó là ai, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để xem một đoạn phim ngắn. Ông sinh năm 1940 tại La Ghi, Hàm Tân, Bình Thuận. Năm 1969, ông tốt nghiệp tiến sĩ y khoa quốc gia tại Y khoa Đại học Đường Sài Gòn. Trước năm 1975, ông công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn. Sau năm 1975, ông là trưởng phòng khám và cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, là giảng viên bộ môn Nhi Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1985 đến năm 2005, ông là giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Hồ Chí Minh. Tu nghiệp y tế công cộng tại Đại học Harvard Hoa Kỳ năm 1993 và giáo dục sức khỏe tại CFES tại Pháp năm 1997. Hiện là trưởng bộ môn khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chuyên môn y khoa, ông còn được biết đến là một tác giả nhiều tác phẩm văn học, y học, Phật học. Ông cũng là cộng tác viên nhiều tờ báo tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhà thơ với bút hiệu Đỗ Nghê từ những năm 1960. Ông còn được biết đến qua một website với hàng trăm nghìn lượt truy cập và hơn 1 triệu trang được đọc bởi các độc giả trong và ngoài nước. Người mà giáo sư Trần Văn Khê nhận xét: người này có cả tâm hồn hướng về con người, nên đã viết cho trẻ con, cho những người già, người sản phụ, tìm hiểu căn bệnh để trừ bệnh, để giúp cho người ta bớt bệnh, bớt khổ. Tâm tư đó là tâm từ đi tới bi. Người đó có được một tinh thần phóng khoáng, một tâm từ, còn là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc mạc dễ thương. Đến với đạo Phật một cách rất tự nhiên, với những trải nghiệm Phật pháp về tâm, về sự bất nhị giữa thân và tâm, về hạnh phúc và các giá trị sống khác, đã trở nên rất gần gũi, thân thương như lời thủ thỉ tâm tình chia sẻ với mọi người. Ông chính là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. A Di Đà Phật, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, có thể nói rằng tất cả chúng ta có mặt trong ngày hôm nay đều đã có một cái nhân duyên hội tụ. Và như ông bà xưa của mình từng nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối duyên bất tương phùng, đúng quý vị? Cho nên là với cái nhân duyên này thì bác sĩ có cái cảm xúc như thế nào? Xin chào tất cả quý vị, các bác, anh chị, các bạn nữa. Bởi vì năm nay tôi thì cũng có tuổi rồi, năm nay tôi là 74 tuổi. 74 đấy là tuổi ta thôi, chứ còn tuổi Tây thì trẻ mới có 73 thôi, nghĩa là cũng còn rất là trẻ. Và hôm nay thì gặp thầy Tâm Nguyên, mấy hôm nay chúng tôi cũng có gặp nhau, và tôi cũng không có ngờ được là một cái hội trường đông đúc như thế này, các quý Phật tử, các bà con, các cô bác lại đông như thế này. Cái cảm xúc đầu tiên của tôi là sự ngạc nhiên, và nó mang cái tính hết sức là thanh tịnh như thế này. Xin phép thầy cho tôi nói thêm một chút. Khi nãy tôi ra đây, tôi chào thầy bằng cái cách là tôi chắp tay chào thầy, mặc dù là thầy rất là trẻ. Cái thứ hai nữa là tôi lại bắt tay thầy. Tức là ý của tôi và ý của thầy đều muốn là hôm nay chúng ta nói chuyện vừa đạo mà vừa đời. Đạo tức là xá ăn cái vậy, còn đời là bắt tay. Tức là chúng ta sẽ nói chuyện vừa đạo vừa đời, chứ không phải là chỉ nói chuyện đạo không. Nói chuyện đạo, trong đạo không thì đã có các vị sư, các vị thầy rồi. Tôi là chỉ là bác sĩ thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy thì kính thưa bác là từ đạo bước ra đời, từ đời bước vào đạo, tức là đạo và đời luôn luôn rất là gần nhau. Như vậy thì bác sĩ có thể cho tất cả quý Phật tử chúng ta ở đây được biết rằng là nhân duyên nào bác sĩ đã đến với đạo Phật? Chúng ta còn nhớ một cái câu mấy câu thơ rất là hay của nhà vua Trần Nhân Tông, phải không? Trần Nhân Tông, cư trần lạc đạo, phải không? Cư trần lạc đạo, thả tùy duyên, phải không? Thầy còn nhớ câu đó không? Dạ. Thế thì mình sống thì nó cũng có cái duyên thôi. Tại vì thường thường tôi cũng hay tự hỏi mình là nếu mà hồi xưa mà ba tôi không gặp má tôi thì tôi là ai? Chúng ta thử hỏi mình câu đi. Nếu mà ba mình với má mình không gặp nhau thì mình là ai? Hay là ông nội bà nội không gặp nhau, ông ngoại bà ngoại không gặp nhau thì mình là ai? Vậy thì chắc nó phải có một cái duyên, cái nghiệp gì đó, đúng không? Thành ra nó mới có mình ở đây. Thì thực ra tôi hồi còn nhỏ, 12, 13 tuổi thì sống trong cái chùa nhỏ ở ngoài Phan Thiết. Tôi sanh đẻ ở Phan Thiết. Nhưng mà mười mấy tuổi thì vô Sài Gòn rồi, sống ở Sài Gòn này là hơn 50 năm rồi. Nhưng mà lúc ở Phan Thiết đó, thì tôi ở trong cái chùa với người cô, thì người cô tôi cũng tu, cũng cạo đầu rồi cũng niệm Phật, thì tôi cũng nghe vậy thôi. Khi mà niệm Phật đọc kinh thì tôi ngủ nó ngon hơn một chút, mình cứ nghe âm thanh nó êm dịu là mình ngủ thôi, chưa hiểu gì đâu, chưa biết gì đâu. Nhưng mà thời đó là thời chiến tranh. Những năm đó là năm 1952, 1953, còn chiến tranh. Thành ra mỗi lần mà đánh nhau, bắn súng đùng đùng thì thấy cô cứ núp vô trong cái đó hoặc là chui xuống dưới cái gầm giường mà niệm Phật thôi, chứ còn tôi cũng không có hiểu ý nghĩa là sao. Về sau này đó thì có những cái lúc lớn lên đó, thì có lúc là tôi cũng học ở trong nhà thờ nữa. Tôi học ở trong nhà thờ cũng vài năm, trong cái trường của nhà thờ. Rồi tôi học ở trong trường, ở trong chùa. Ở Phan Thiết nó có nhiều chùa mà người ta dùng mượn để làm trường, chứ cũng không phải là tu gì cả. Tôi là sinh viên thì tôi cũng đọc những cái sách về Phật học, chẳng hạn như cuốn Thiền học của Suzuki chẳng hạn, hay là cái cuốn những cái cuốn viết về Phật học của Krishnamurti chẳng hạn. Thì khi đọc những cái đó thực chất đó, là đọc để cho mình có cái kiến thức thôi. Mình không có cái ý niệm nhiều về Phật học gì đâu, mà đọc để cho kiến thức, có kiến thức. Thì tôi thấy đến năm 1997 đó, lúc đó tôi được 57, 58 tuổi, thì tôi qua một cái cơn bệnh nặng. Lúc đó tôi đang làm giám đốc của một cái trung tâm truyền thông, công việc nhiều lắm, căng thẳng lắm. Và lúc đó tôi bị một cái cơn bệnh nặng là một cái tai biến về mạch máu não. Và lúc đó thì phải đưa đi cấp cứu và phải mổ đục ở sọ mình hai cái lỗ thế này. Thì bây giờ nó cũng còn cái vết. Trong cái lúc mà mổ xong như vậy đó thì ra ngoài cái phòng hồi sức thì cũng vui lắm. Tại vì vui là chỗ này nè, là tại vì bất ngờ là lúc đó tôi tỉnh dậy đó thì tôi gặp mấy nhân viên học sinh, học trò là nhân viên điều dưỡng đó, đến chăm sóc cho tôi. Và trước đó thì tôi đã viết trên báo mực tím khá lâu rồi, cho nên mấy em đã nghe biết tên là Đỗ Hồng Ngọc nhưng mà không thấy mặt. Cái hôm đó mà lúc mà tôi đang bệnh như vậy đó, đang nằm trong cái pranka, thì có một cô đó tới coi hồ sơ thì hỏi là có phải bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mực tím không. Rồi tôi nháy mắt, tại vì không nói được, đặt cái ống trong họng nói không nói được, tôi nháy mắt là đúng rồi. Thì bỗng nhiên nghe cô kêu lên, cô nói là các bạn ơi, lại coi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè. Thì họ coi mình trong một cái hoàn cảnh thì thiệt là không đáng coi chút nào á. Nhưng mà đó là một cái vui lạ. Nhưng mà sau đó thì đưa tôi về phòng 2-3 ngày liền, không có đi đứng được. Và sau cái cơn bệnh nặng như vậy đó, tôi là bác sĩ, tôi thừa biết là nó sẽ có những cái di chứng. Cái di chứng đấy, tức là có thể phải nói không được, có thể phải đi không được, vân vân. Thì cái đó gọi là di chứng sau cái tai biến mạch máu não như vậy. Thế thì cái lần đầu tiên mà tôi bước chân được xuống dưới cái giường đó, để mà đi vệ sinh đó, tôi hết sức là ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi vì tôi thấy đó là một cái phép lạ. Rõ ràng là một cái phép lạ. Tự nhiên mình đi được. Hồi đó giờ mình đi hoài mà mình không để ý cái chuyện mà mình đi được là nó quan trọng như vậy. Mình cứ nghĩ là cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà lúc mình bệnh nặng như vậy, mình nghĩ không thể đi được nữa rồi, thì mà mình đi được thì nó mới là lạ lùng. Thì đó là một cái phép lạ. Và khi tôi vào trong cái toilet, xin lỗi là tôi vào trong toilet, tôi nhìn vào trong gương thì tôi thấy nhiều phép lạ khác nữa. Chẳng hạn như cái đầu tôi nó trọc lóc hết trơn rồi. Tôi thấy dồn cái đầu trọc như vậy mà thấy mình cũng còn đẹp, thấy cũng đẹp. Tôi lạ, tôi lấy cái giấy ra tôi vẽ cái hình của tôi trong cái gương như vậy để cái kỷ niệm chơi cho vui. Thì mấy người bạn tôi sau này thì anh nhà thơ Đỗ Trung Quân hay là anh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì kêu đến chơi, thì mọi người cũng thích mấy cái hình vẽ như vậy, vui lắm. Thế thì tôi thấy rõ ràng mình đang có hạnh phúc mà mình không biết. Nhờ cái dịp này mình mới phát hiện ra cái hạnh phúc nó rất là đơn sơ. Nó rất là đơn sơ. Nhiều khi mình ngồi trước một cái bữa ăn, mình không thấy mình hạnh phúc, hay là mình đi đứng được, mình nói năng được, mình chưa thấy hạnh phúc. Đến lúc đó mới thấy. Và lúc đó thì mấy bác sĩ bạn tôi đã cho nhiều thuốc lắm. Vì mình trong nghề đấy, người này cho thuốc này, cho thuốc kia, cho tới 10-20 thứ thuốc. Tôi là trong nghề cho nên tôi biết thuốc này nó tốt cái mặt này thì nó hại cái mặt kia. Nó tốt cái mặt này, uống vô nó được cái này thì nó hại cái khác, nó gây ra cái bệnh khác. Tôi bỏ hết trơn, tôi giữ một thứ thôi. Giữ một thứ mà hết sức là cần thiết cho mình thôi. Và tôi nghĩ là tôi phải thay đổi cái cách sống nữa. Thế thì thay đổi bằng cách nào? Thì lúc đó tôi may mắn, lúc đó tôi nghĩ rằng tôi có một cái người thầy, một người thầy đàn anh thôi. Là người thầy của tôi là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Ông đó thì lát nữa tôi có thời giờ tôi kể thêm về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cho các quý vị nghe. Ông ấy là học ở bên Pháp. Thì cái lúc mà đang học cái thời đó, năm 1941 ông ra bác sĩ thì ông bệnh rất là nặng. Ông bệnh nặng là ông bị lao phổi đó. Thì thời đó chưa có thuốc. Người ta đã cắt đi một cái lá phổi bên phải của ông á. Sau đó nó tái phát, người ta cắt một phần lá phổi bên trái nữa. Thì ông chỉ còn rất ít, 1/2 lá phổi bên trái thôi. Và các bác sĩ Pháp lúc đó nói với ông là ông chỉ có thể sống thêm được 2 năm nữa thôi. Đấy, 2 năm thôi. Thì trong thời gian 2 năm mà nằm chờ chết như vậy đó, thì ông đọc lại Đông Phương. Ông đọc lại yoga, đọc lại thiền, là khí công này khác. Thì ông nghĩ ra một cái phương pháp của người xưa ở phương Đông rất hay. Tức là phương pháp thở, thở bụng thôi. Và như vậy là ông áp dụng phương pháp đó và ông đã làm việc và ông sống thêm tới 50 năm nữa. Như vậy thì rõ ràng đó là một cái phương pháp quá hay. Thì tôi đọc lại và tôi áp dụng thử. Trước kia ông nói với tôi là tôi lơ, tôi không thèm nghe đâu. Nhưng mà lúc tôi bệnh rồi thì tôi mới đọc lại. Thì hóa ra khi đọc cái đó thì tôi lại đọc thêm những cái kinh Phật, sách Phật. Thì lúc đó tôi đọc cái cuốn Tâm Kinh á, Tâm Kinh Bát Nhã đó. Thì tôi thấy tôi hiểu rất là dễ dàng. Trước đó thì tôi đọc tôi không hiểu, mù tịt thôi. Nhưng mà lúc như vậy rồi tôi đọc tôi mới thấy mình hiểu dễ dàng. Và ngoài cái chuyện hiểu ra thì tôi viết nó lại để chia sẻ. Để chia sẻ cho mấy cái người bạn đồng bệnh tương lân với mình, những người có tuổi như mình, để có thể có sống được cái hạnh phúc. Đặc biệt là tôi thấy trong Kinh Phật đã nói về nhiều về chánh niệm rồi. Nhưng mà cái Anapanasati là phương pháp thở. Chánh niệm thở mà có ý thức, tức là mình quán niệm cái hơi thở đấy. Thì hồi trước mình đọc mình nghe nó mù tịt thôi, nhưng mà lúc đó thì mình mới thấy nó hay, bởi vì nó kết hợp với lại y học, với khoa học. Và tôi thực sự lúc đó tôi đọc lại những cái sách y khoa về hô hấp. hồi trước mình không để ý, lúc đó mới bắt đầu để ý, đọc kỹ lại thì thấy là 2550 năm trước thì Phật đã nói những điều đó. Thế thì tại sao mình có một cái nguồn hay như vậy mà mình lại không học, mình lại đi học lung tung để làm gì nữa? Vì Đức Phật thực sự là một cái nhà khoa học, nhà sư phạm, một cái phương pháp giảng dạy rất là tuyệt vời. Tùy cái đối tượng khác nhau mà dạy khác nhau, thì chúng ta có cái phương tiện chẳng hạn ha. Rồi sau này chúng ta thấy là Phật là rất là khoa học. Phật nói những câu như là đừng có tin tôi, đừng có tin tôi, hãy thử đi rồi biết. Tức là phải đến, thử, đến và nếm đi, rồi tự biết. Chứ đừng có tin tôi. Tin tức là mình giống như mê tín dị đoan vậy, nói sao nghe vậy thì không đúng, đến thử đi. Thì đó là một cái tính chất rất là khoa học ở trong Phật giáo và ở trong Phật học, trong Đức Phật nói ra như thế. Thì tôi thấy mình tin tưởng được và tôi đọc nghiên cứu kỹ thêm và tôi ứng dụng thì tôi mới thấy là nó có cái hiệu quả rất là rõ. Nó làm cho mình đỡ căng thẳng, đỡ hồi hộp, sống nó an tịnh hơn. Mình không có bị lôi cuốn vào những cái điều này điều khác để làm cho cái cuộc sống mình nó trở nên vất vả và nó căng thẳng đó. Thì tất cả những điều đó dẫn mình tới cái chuyện học Phật. Xin phép thầy nói thêm một câu nữa là vì sao Phật được gọi là Y Vương. Y Vương tức là vua của thầy thuốc. Phật được gọi là Y Vương, chúng ta nhớ không? Y Vương, vậy là vua thầy thuốc. Mà mình là bác sĩ, là thầy thuốc rồi, mà mình có một ông vua cũng hay chứ, mình phải học. Cái người thầy thuốc, bác sĩ đó là chữa được cái đau, chữa được cái đau thôi. Thường thường là chữa được cái đau, nhưng mà cái khổ mình chữa không được. Tiếng Việt mình hay lắm, tiếng Việt mình nói là đau khổ. Người này đau khổ, người kia đau khổ, là cái đau với cái khổ nó đi với nhau. Cái đau nó sinh ra cái khổ và cái khổ nó sinh ra cái đau. Vậy thì người bác sĩ chỉ chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ. Phật thì chữa được cái khổ, và nhờ chữa được cái khổ thì nó cũng hết đau. Thành ra Phật là Y Vương, hay hơn các bác sĩ nhiều, cho nên mình phải học. Rồi trong Phật thì mình ngạc nhiên, mình đọc trong sách kinh Phật đó, thì nào là có dược vương nè, dược thượng nè, toàn là dược không à, mà toàn là thứ nào cũng thuốc quý, thuốc đặc biệt, không phải là từng quảng cáo ở trên truyền hình đâu, mà cái thuốc đó đặc biệt lắm. Thuốc đó là phải học và phải hành. Thế thì tôi đi vào con đường là như vậy. Thưa bác, thì với một cái nhân duyên rất là đặc biệt như vậy, thì trong nhà Phật chắc hẳn là chúng ta thường nghe là có đến 8 vàng 4 ngàn cánh cửa để bước vào đạo Phật. Như vậy thì có phải chăng là sau cái biến cố đó thì đạo Phật đã thực sự mở ra cho bác một cái cánh cửa cuộc đời mới? Tôi thấy cái cánh cửa đó nó mở sẵn rồi. Có điều là tại hồi trước mình không biết, mình không để ý, thành ra mình không có. Nhưng mà sau cái đợt mà bệnh như thế, một cái vố như thế đó, thì mình mới phát hiện ra là đúng là mình có một bậc Y Vương ở đây. Có những dược thượng, có những dược vương ở đây mà mình không dùng thì nó vô lý. Cho nên tôi mới bắt đầu là ứng dụng những phương pháp đó. Và sau cái cuốn Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì tôi đọc qua cái kinh Kim Cang. Thì tôi thấy là trong cái kinh Kim Cang thì lúc đầu tôi đọc tôi cũng rối mù, nhưng mà sau đó tôi vỡ lẽ dần dần và tôi thấy là nó rõ lắm, nó rõ nhiều cái điều hay ho trong đó. Và tôi mới viết thêm cái cuốn nữa là Gươm Báo Trao Tay. Tức là cái gươm báo để có thể cắt đứt những cái phiền não, như là thầy Nhất Hạnh trước đây cũng có viết đó. Thế thì cái cuốn đó là một trong những cái cuốn mà nối tiếp cái cuốn Nghĩ Từ Trái Tim. Và tôi thấy khi mà tôi viết như vậy đó là một cái cơ hội để tôi học và tôi hành. Bởi vì nếu như mình đọc phớt qua thì mình không thấy hết được. Nhưng mà mình nghiền ngẫm cho sâu thì mình mới viết ra được. Và mình lật tới lật lui và tham khảo nhiều tài liệu mình mới viết ra. Mà viết ra thì nó sáng hơn, nó rõ hơn. Trong Phật có một cái cụm từ mà tôi thấy rất hay, đó là văn tư tu. Chúng ta có nghe cái đó là văn tư tu, phải không? Văn là để mình nghe, mình đọc, mình nghe là văn. Còn tư đó là để suy nghĩ, suy gẫm, tìm tòi, tìm hiểu cho thấu đáo. Và tu tức là mình thực hành. Giống như mình ăn trái sầu riêng vậy đấy, thấy không? Có người không ăn được, có người nghe cái mùi sầu riêng chịu không nổi, nếm lần đầu chịu không nổi, nhưng mà ăn hoài cái nó thấy ngon quá, nó ghiền cái mùi sầu riêng, thấy không? Thành ra mình phải nếm cái đã, thì mình mô tả không được. Như bây giờ thầy hỏi tôi mùi sầu riêng nó ra sao, thì tôi dù là một cái người biết văn đi nữa, tôi cũng không thể nào tả mà thầy hiểu được á. Thì tôi nói là thầy cứ nếm đi, tôi biết, nhưng mà thầy nếm lần đầu có thể thầy chịu không nổi, nhưng mà riết rồi thầy ghiền tức là thầy thích sầu riêng lắm, ví dụ vậy. Thành ra mình phải đến, rồi mình phải nếm, rồi mới thấy. Vậy thì các vị hôm nay mình đến đây, đây là mình đến đây nè, trong một tuần lễ mà nói đây mình nếm, sau đó mình về mình mới thấy, nó thấy được cái gì. Kính thưa bác sĩ, thì như vậy thì khi mà bác sĩ nói là cánh cửa đó đã mở sẵn, và một cái bầu trời phía trước phải nói là thật là bao la rộng lớn. Giả sử đặt trường hợp mà bác sĩ không có cái nhân duyên đến đạo Phật, thì cái tầm nhìn cái bầu trời mà với một cái cánh cửa bình thường như thường ngày mình thấy, thì giữa hai cái cách nhìn đó nó có gì khác nhau thưa bác sĩ? Chắc có khác chứ. Chắc có khác, bởi vì vẫn là một cái người thầy thuốc, là một bác sĩ, thì công việc của tôi là chăm sóc cho bệnh nhân, rồi tôi lăn xả vào những cái công tác về truyền thông giáo dục sức khỏe để giúp cho người ta tránh bỏ những cái bệnh tật nguy hiểm. Hiện nay chúng ta biết có rất nhiều bệnh nguy hiểm như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, huyết áp, rồi bị stress, căng thẳng trong đời sống. Tức là tôi lao vào những cái công việc đó, và những cái công việc đó nó không làm cho cái sự hiểu biết của tôi tăng thêm. Nó làm cho tôi không thấy mình có cái hạnh phúc nhiều hơn trong cái sự chia sẻ đó, trong sự đóng góp đó. Nhưng mà khi tôi có Phật Pháp thì tôi thấy rõ những việc làm của mình là hữu ích, là cần thiết. Và mình biết rõ mình hơn, rồi mình làm với một cái tinh thần nó khác đi. Thực sự thì tôi những cái nghiền ngẫm đó tôi đưa ra, tôi truyền đạt cho đứa đàn em là sinh viên của chúng tôi ở trường y, tôi dạy cho các em, và tôi thấy là sau này khi mà tôi có cái nền tảng Phật học như vậy, tôi hiểu biết, và nhất là hiểu xuyên suốt những cái lời Phật dạy như vậy đấy, thì rất rất nhiều cái lãnh vực khác tôi đều thấy mình nó sáng tỏ hơn. Thí dụ như trong triết học hay là trong văn học này khác, mặc dù là có thiên hình vạn trạng gì đi nữa thì tôi vẫn nhìn thấy được. Nói nôm na là nó giống như cái thực tướng vậy đó, thấy được cái thực tướng, cái chân tướng của nó. Thì những cái điều đó nó giúp cho mình có một cái lòng tự tin, và thấy mình có một cái hạnh phúc hơn. Thì đó là một cái ý như vậy. Dạ, kính thưa bác sĩ, thì như bác sĩ nói là sau biến cố đó thì dường như bác sĩ đã sống lại với một cái đời sống mới và một cái con người mới. Như vậy thì khi mà mình bước qua một cái tạm gọi là bước qua một cánh cửa mới, mở ra một bầu trời mới, thì được sống lại một lần nữa, thì bác sĩ đã có cái tâm nguyện như thế nào đối với việc mà làm những gì cho cuộc đời này? Thiệt ra thì các thầy nhiều khi các thầy rất là khiêm tốn, các thầy hiểu biết rất là sâu rộng, nhưng mà các thầy nhiều khi cũng ít có chịu nói ra, đúng không? Các thầy có thể là ngồi ở dưới gốc cây bồ đề rồi tu để thành A-la-hán gì đó, hay là bồ tát gì đó, nhưng mà chưa chịu nói ra. Còn tôi là vì cái người ở ngoài đời, tôi thâm nhập và tôi nắm bắt, tôi hiểu được, và tôi sử dụng những cái phương tiện mà tôi có được, tức là cái ngôn ngữ làm thế nào cho nó dễ hiểu, cho nó trong sáng, thì tôi mạnh dạn, nói chung là tôi mạnh dạn, tôi viết ra, thì tôi viết ra để chia sẻ. Và tôi ngạc nhiên, tôi thấy rất nhiều người thích thú, rất nhiều bà con kể cả nước ngoài, ở trong nước vậy đó, thì họ đọc và họ chia sẻ với nhau những cái bài viết đó, thì tôi thấy rất là hiệu quả. Tôi cũng rất thân với cô Ni Sư Trí Hải ở trên chùa trên này. Thì lúc mà cô còn sư còn sống đó, khi mà tôi viết cái cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, cái cuốn này đó, thì trong cái bản thảo á, thì tôi cũng chưa tự tin lắm. chưa có dám phổ biến ra, lỡ mình biết trật thì quý thầy có rầy la gì hay không, mà nhất là mình biết dưới cái con mắt của một cái người bác sĩ, một cái nhà làm khoa học thực nghiệm, khoa học thực nghiệm đó, chứ không phải là của một cái thầy tu, thành ra có thể mình viết sai chăng. Thì tôi mang cái bản thảo đến viết tay, bản thảo viết tay. Lúc đó tôi viết như điên á, cứ 2 giờ sáng là tôi dậy tôi viết, 2 giờ sáng tôi viết, và tôi viết suốt tới là đến mấy tháng như vậy. Sau mất 2 năm để nghiền ngẫm thì tôi viết mất 6 tháng, sửa đi sửa lại, và sau đó tôi mang đến cho cô đi sư Trí Hải, tôi nhờ cô đọc dùng. Sáng hôm sau cô trả lời ngay, cô nói bữa nay hóc môn bị cúp điện, nhưng mà tôi phải đốt đèn cầy để tôi đọc cái bài này, cái cuốn này của bác sĩ, thì đúng là rất là cần thiết, rất là hay, mà bác sĩ nên in ra đi để có lợi cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên là cô cũng có đóng góp một vài ý kiến vào đó, thì tôi chỉnh sửa và tôi đưa đi tới nhà xuất bản. Tôi thấy là cái điều này nó chia sẻ được, và nó thật là quý báu, để cho mình thấy rằng mình có cái sự đóng góp chia sẻ với cái cộng đồng của mình. Thì cái điều này là một cái hạnh phúc lắm, thưa thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy thì đến với đạo Phật thì có rất là nhiều con đường, nhiều cái ngã rẽ để mà đến với đạo Phật. Và dường như trên cái con đường đó thì mọi người đều mang một cái tư thế, một cái hành trang của bản thân mình, nó có cái sự khác nhau. Vậy thì cho phép chúng tôi được hỏi là bác sĩ đã đến với đạo Phật bằng một cái tư thế như thế nào? Tôi đến với đạo Phật thực sự là nó có mang cái tính chất khoa học, đến một tính chất khoa học, không phải đến vì cái con đường mê tín dị đoan. Tôi không hề đến lạy Phật để tôi mong là giúp cho tôi làm ăn phát đạt, đến cầu được cái này kia. Tôi đến bằng cái tinh thần hết sức là khoa học, và tôi nghĩ rằng đó là đúng là cái con đường của Phật, bởi vì cái con đường Phật là rất là đề cao cái trí tuệ, vì ở trong cái lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật thì chúng ta thấy bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. 6 cái bước đó thì mình thấy cái trí tuệ có thể là một cái bước rất là quan trọng. Mà tôi cũng thấy rằng nếu khi mình có tuệ đó, hay là huệ đó, thì mình sẽ dẫn tới định. Và từ cái định đó mình cũng dẫn tới giới. Giới định tuệ nó là một cái tam giác cân, hai chiều tác động qua lại lẫn nhau. Có những người đi vào Phật bằng con đường giới cũng tốt lắm. Cái giới đó nó sẽ chuyển tới định, và nó tiến tới huệ hay là tại tuệ. Và ngược lại, có những cái người đi vào Phật bằng con đường định, tức là thiền ấy, thiền định ấy, thì cũng dẫn tới huệ, dẫn tới giới. Và nếu như tốt nhất thì mình đi cả 3 giới, định, huệ. Và bản thân tôi có lẽ tôi đi bằng cái con đường huệ trước, rồi mới qua tới định, rồi qua tới giới. Nhờ cái biết cái con đường đi của Phật như vậy, tôi rất là tin tưởng ở góc độ khoa học hẳn hoi. Và tôi đi đến cái bước là tôi thực hành định, và từ đó tôi bước vào giới, nghĩa là bắt đầu ăn uống nó đạm bạc, nó cẩn thận hơn theo lời của Phật dạy. Nhưng mà giới, định, huệ là một cái tam giác cân, nên nhớ như vậy, và nó dẫn nhau. Để làm gì? Để chữa 3 cái bệnh là tham, sân, si thôi. Tại vì nếu như mình tham thì rõ ràng là tại vì mình có một cái gì đó mình muốn giải quyết cái tham, thì chỉ có giới mới chữa được cái tham, điều trị được cái tham. Còn cái định ấy, thì nó sẽ chữa được cái bệnh sân. Cái bệnh sân tức là bệnh giận dữ, giận căng. Và cái huệ hay là tuệ nó chữa được cái bệnh si. Vậy thì tham, sân, si thì chữa bằng giới, định, huệ. Thì 3 cái đó là cái điều đó hay lắm, tại vì nó đi ra cái đấy. Tôi thấy nhiều vị lớn tuổi hơn tôi nữa, rất là tốt, tin tưởng ở đạo Phật, Phật giáo, đi chùa, cúng kiến, lạy lục, tốt cả, đều quý cả. Có điều là nếu như mình biết cái phương pháp lạy cho trúng cách ấy, thì mình không có bị còng lưng, không có bị vẹo cột sống, và sau đó mình không có đổ thừa là tại tôi lạy Phật cho nên tôi mới bị bệnh. Cái đó không phải, tại vì mình lạy sai, mình lạy không có đúng cái cách, chứ còn đúng kỹ thuật. Ở đây mình nên dạy cái đó, dạy cái kỹ thuật lạy như thế nào là đúng cái tư cách, đúng tư thế, để đó là một cái phương pháp thể dục tuyệt vời mà làm cho mình thở tốt, khỏe khoắn, ăn uống tốt. Bây giờ mình thấy trong cuộc sống bây giờ ăn uống rất là xô bồ, thức ăn bây giờ nó hư hỏng ghê lắm. Mà nếu mình ăn được cái thức ăn sạch, đó thì rất tốt. Ở đây có một cái điều là nếu như là một cái người mà có cái thiên bẩm là có trí tuệ và có cái sự nhận biết nhạy bén thì cái việc mà đến với đạo Phật bằng con đường tuệ giác thì rất là dễ dàng. Tuy nhiên ở đây một cái điều khó khăn là nếu như một cái người thiếu về trí tuệ thì bác sĩ có thể chia sẻ là làm thế nào để mà giúp cho những cái người đó có thể đến với đạo Phật bằng con đường chánh tín hơn là mê tín nhỉ? Cái chuyện mà nãy mình mới nói tới lạy thôi, thì nếu mà mình lạy trúng phương pháp rất rất nên lạy, và nếu mình lạy trúng phương pháp thì bản thân mình cũng khỏe rồi. Rồi cái thứ hai nữa, ăn, nếu mình ăn trúng phương pháp thì mình cũng ít bệnh rồi. Tại vì hiện nay bệnh tiểu đường rồi bệnh tim mạch này, huyết áp này kia là do cái ăn uống nó thừa chất béo nhiều quá. Rất may là tôi nhìn ở đây tôi thấy không có ai bị béo phì hết trơn, chứng tỏ là nhờ mình ăn uống đạm bạc và trúng cách. Và trong cái chuyện ăn đó mình mới thấy thêm một cái điều là nếu mình ăn ở trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm có nghĩa là mình ăn mà mình biết mình đang ăn, mình biết mình ăn cái gì, mình biết ơn cái họ hạt cơm của mình ăn, biết ơn cái cọng rau cải mình ăn, thì rõ ràng mình thấy nó hạnh phúc hơn. Và mình không có tàn phá cái môi trường xung quanh, mình không có hủy hoại cây cỏ, mình không giết thú vật đồ này khác để mình thỏa mãn cái miệng ăn của mình. Và nếu như mình ăn tốt, mình tập, mình thể dục, xin lỗi là mình lạy và mình ngủ tốt, và mình sống cho nó đừng có tham vọng nó nhiều quá, rồi nó giận hờn nhiều quá thì nó gây stress ở trong đời sống, thì tự nhiên cái thân của mình nó khỏe. Mà cái thân khỏe, tâm khỏe thì đó là người ta hay chúc nhau là thân tâm thường an lạc, phải không? Nếu mà nó an và nó lạc rồi thì mình có hạnh phúc chứ. Mà hạnh phúc thì mình chia sẻ với những người khác để cho mọi người cũng có hạnh phúc với mình. Thế thì cái điều này cần thiết. Từ nãy giờ thì bác sĩ đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều cái trải nghiệm của bản thân. Vậy thì nếu mà có thể nói trong những cái lời ngắn gọn nhất về đạo Phật thì bác sĩ có thể nói ngắn gọn là cái con đường của đạo Phật là cái con đường gì thưa bác sĩ? Thực ra thì Phật đã giảng cho mình rất là rõ rồi, giảng ngay từ đầu rồi. Ở trong nói đi nói lại quanh quẩn thì nó cũng nằm ở trong cái tứ diệu đế thôi, tức là khổ tập diệt đạo. Và nếu mình hiểu rõ từng cái một á, thì mình sẽ sáng ra. Ví dụ như cái khổ thì mình thấy 7-8 thứ khổ, sinh bệnh lão tử rồi gì đó, oán tấn hội rồi ái biệt ly gì đó vân vân, phải không, cầu bất đắc gì đó, cái gì cũng khổ hết trơn. Rồi mình nhìn xung quanh coi mình thấy khổ thiệt á. Nếu cái người nào mình thương thì đi xa mất, cái người nào mình ghét thì nó cứ chần dần trước mặt mình, nó làm cho mình căng thẳng. Rồi mình ăn uống thì mình sợ chết, mình cũng sợ chết, rồi sợ già, tức mình đi sửa sắc đẹp cho nó khỏi già, phải không? Mình sửa làm sao một hồi cái là nó xấu hơn nữa, không? Rồi dùng mỹ phẩm rồi mình thoa lên đầy mặt hết, rồi mình đi ra đường mình có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà tối về tới nhà thì gỡ ra hết mọi thứ thì mình hiện nguyên hình, mình hiện nguyên hình già nua xấu xí, rồi mình thấy nếp nhăn rồi này kia. Chi bằng mình hiểu cái tiến trình sinh bệnh lão tử, đúng không? Tới đó phải lão thì đẹp lão, tội gì mà mình phải bày đặt giả bộ làm chi. Khi đó thì mình mới thấy mình hết khổ được. Nhưng mà cái chữ khổ của Phật đó là cái triệu chứng thôi. Nó dẫn tới cái nguyên nhân của nó là cái tập, là nó gần như là những cái nguyên nhân tập hợp lại để gây ra cái triệu chứng đó. Rồi mình phải dùng cái phương pháp để điều trị, tức là diệt. Và đó là cái con đường đạo phải đi. Thực sự tôi phục ông Phật lắm. Đưa ra những cái điều như vậy đó rất là khoa học mà rất là chính xác. mà rất là đơn giản để khổ tập diệt đạo thôi. Và đặc biệt ở trong đạo đó, trong chữ đạo thì nó có cái bát chánh đạo thôi, nó là bát chánh đạo. Vậy thì chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng vân vân, phải không? Chánh định vân vân, chánh niệm vân vân. Có nghĩa là cái con đường nó tất yếu nó phải vậy. Và ở trong cái bát chánh đạo đó, tôi đã nghiền ngẫm cái đó, tôi thấy nó đúng quá. Bởi vì nếu anh thấy không đúng đó, tức là cái chánh kiến mà anh sai đó, anh thành tà kiến đó, thì rõ ràng anh không thể tư duy tốt được. Chánh kiến mà có đúng thì nó dẫn tới cái tư duy nó đúng. Mà cái tư duy nó đúng đó thì anh nói năng nó đúng, là chánh ngữ. Và cái chánh ngữ đó nó dẫn tới những cái chánh nghiệp, những cái chánh mạng vân vân. Tức là nó nằm ở trong, cũng nằm ở trong cái giới định tuệ thôi, nhưng mà triển khai ra thành ra 8 cái con đường, trong đó có cái thiền đấy, thiền định, hoặc là mình tụng niệm. Nếu mình tụng niệm cho đến một cái mức độ nhất tâm bất loạn, phải không, mình không có còn có cái đầu óc suy nghĩ miên man nữa, thì tức là mình diệt độ chúng sanh rồi, diệt độ chúng sanh rồi. Nội cái chữ diệt độ chúng sanh nó cũng phải học kỹ lúc mới ra được, mình mới hiểu nó là cái gì. Và lúc đó không phải diệt độ chúng sanh tức là mình thấy ai mình cũng giết hết trơn, không phải như vậy. Nhưng mà cái đó rõ ràng là những cái con đường Phật đã vẽ ra sẵn rồi. Thành ra nếu mình làm đúng tưởng và mình thấy nó đúng đó, dưới một cái con mắt khoa học, ngay cả trong cái Anapanasati đó là an ban thủ ý, an ban thủ ý đó, rồi cái gì nữa, nhập tức xuất tức niệm gì đó, vân vân. Đó là một cái bài học rất hay. Có dịp nào mình sẽ trao đổi lại cái đó. Nó là một cái cơ sở khoa học. Nhưng mà mình khi mình lật sách ra, mình thấy mấy người Hoa họ dịch là nhập tức xuất tức niệm, mình nghe nó, mình không biết cái gì, nghe nó mệt quá. Hay là an ban thủ ý thì không biết sao là an ban, là thủ ý. An ban thì thực ra dịch từ cái tiếng Anapana mà dịch là an ban. Còn sati là niệm, dịch là thủ ý. Nó, nếu mà không hiểu rõ đó thì mình, những cái từ ngữ đó nó làm cho mình bấn loạn, mình không hiểu. Chứ thực ra nó là một cái khoa học về hô hấp. Về hô hấp, cái sự thở vào, thở ra như thế nào, cả một cái khoa học rất là hay. Thành ra khi chúng ta đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tốt rồi, không? Nếu mình nộ niệm. Nhưng mà mình niệm cái đó, nếu mà mình niệm mà mình đừng có thở đó, thì lát mình mệt mau lắm. Thì mình phải thở cho trúng cách, tức là phải kết hợp với lại an ban thủ ý ở đây. Và như vậy thì dần dần mình sẽ thấy nó là một cái khoa học rất là hay và rất là chính xác, chứ không phải là chỉ có mơ hồ hay là mê tín hay dị đoan gì đâu. Như cái lời bác sĩ thì chúng ta thấy được rằng là bác sĩ nói Đạo Phật ở đây hướng đến một cái con đường của sự sống, và con đường đó được thể nghiệm, được chứng minh bằng cái khoa học của hiện đại bây giờ. Và ông bà xưa của mình thường hay nói là sự thật thì mất lòng. Nhiều lúc thì Đức Phật nói thật quá, ví dụ như là những vấn đề về khổ không vô thường, vô ngã, đó là một cái sự thật cuộc đời. Vậy thì trước một cái sự thật như vậy thì có làm cho những cái người mà tri thức hoặc là những cái người giới tiến bộ trong xã hội có cảm thấy mất lòng không thưa bác sĩ? Nếu mình không hiểu thì mình sợ lắm. Mình nghe nói chữ khổ rồi chữ không rồi chữ vô thường rồi vô ngã rồi dương sinh, mà nếu mình không hiểu thì mình nghe chữ không đó mình tưởng đâu là không có gì hết, thấy không? Mà trong khi nếu mình hiểu thì mình biết là cái chân không thì nó khác với chữ không thường, mà chữ chân không thì nó sẽ có cái diệu hữu, phải không? Và cái diệu hữu thì nó từ cái chân không, nó là từ duyên sinh mà nó ra. Cho nên cái không đó là từ cái trong mà cái thập nhị nhân duyên, mình sẽ thấy được cái điều đó. Và khi mình hiểu rõ những cái ý nghĩa từng cái chi tiết như vậy đó, thì nó là mang cái tính chất khoa học và mang cái tính chất triết học. Mặc dù Phật không nói mình là một triết gia, nhưng mà sự thật cái sự nghiền ngẫm của Phật trong bao nhiêu năm đúc kết lại những cái điều đó là cái điều mà hết sức là đáng tin cậy về mặt khoa học. Nếu như mình không hiểu thì mình mới sợ, còn khi đã hiểu rồi thì tôi thấy nó rất là sảng khoái, rất là dễ chịu. Dạ thưa bác sĩ, thì từ đầu chương trình đến giờ bác sĩ đã chia sẻ rất là nhiều cái sự trải nghiệm của bản thân mình khi bước vào con đường của Đạo Phật. Tuy nhiên ở đây chúng ta dường như chưa thấy được một cái trường hợp cụ thể nào đó để mà rồi chúng ta xử lý cái những cái tình huống đó xảy ra theo cái những gì mà Đức Phật đã dạy. Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng xem một cái đoạn clip, sau đó xin mời bác sĩ có một vài cái nhận xét. nụ cười, một nụ cười vui tươi trước khi nhắm mắt. Hãy để lại nụ cười, một nụ cười an nhiên sau khi mơ, để thấy trong ta thanh thoát nhẹ nhàng, để thấy quanh ta thân hữu bạn bè. Cháu còn giây phút bình yên. Lá khô rơi về cội, nước chảy xuôi về nguồn, tự xanh trong chốc lát gió thoảng vào hư không. Là thật sông đầy gió muôn trùng, hợp tan như bóng mưa giữa biển đời mênh mông. Dạ, A Di Đà Phật. Thì có lẽ quý Phật tử ở đây chúng ta rất là thắc mắc, đúng không ạ? Là khi không biết là cái đoạn phim vừa rồi là ai. Vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ về cái nhân vật ở trong đoạn phim vừa rồi để cho quý Phật tử ở đây được biết. Dạ. Và bác sĩ có cái cảm xúc như thế nào khi xem cái đoạn phim này? Chúng ta thấy cái hình ảnh vừa rồi đó là cái anh của bác sĩ Trương Thịnh. Bác sĩ Trương Thịnh là trước đây là viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc ở đây nè. Anh đã học chung với tôi, học y trường y chung 7 năm. Học trước tôi 1 năm. Thì chúng tôi rất là thân với nhau. Anh Thịnh thì anh hồi xưa là một cái sinh viên rất là nổi tiếng về tranh đấu. Anh hùng biện lắm, anh giỏi lắm. Và anh rất là đa tài. Vừa đánh đàn, vừa vẽ tranh, vừa là khắc tượng. Và anh đi về y học dân tộc. Tức là anh dùng cái nghệ thuật để anh chữa bệnh. Và vì thế mà anh cũng rất gần với lại Phật học. Anh thấm nhuần cái Phật học rất là tốt. Và tới cái tuổi lớn đó thì anh mắc bệnh. Và anh tiểu đường rất nhiều năm. Và sau đó anh bị thận. Anh cũng mới mất đây thôi. Ở bệnh viện Chợ Rẫy. Và chúng tôi với lại các bác sĩ bạn cũng đến thăm. Thì anh Thịnh thì anh sống rất là sảng khoái. Và trong cái lúc anh nặng như vậy anh mất đó, thì anh cũng nói với gia đình là cho phép anh được đi ngao du, đi chơi một chuyến. Không biết ông ngao du ở đâu thì tôi cũng chả biết. Nhưng mà điều đại khái, tại vì nếu nhìn ở góc độ của Phật giáo thì chúng ta thấy là cái kiếp sống nó luân chuyển, nó luân hồi, đúng không? Thì có sanh bệnh lão tử, thì tử xong thì chắc nó sanh trở lại, tại vì nó phải làm cái vòng tròn chứ không lẽ tới tử cái nó biết mất luôn. Kính thưa bác sĩ, thì dù biết rằng là cuộc sống là một cái dòng chảy liên tục, nhưng mà khi những cái người bạn thân nhất trong cuộc đời của mình, hoặc là có thể rồi một ngày nào đó những người thân nhất trong cuộc đời của mình cũng sẽ từ giã mình mà ra đi, thì cái lúc đó trong những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta nên có những cái động thái, những cái cách xử lý như thế nào theo cái tinh thần của một người con Phật nhỉ? Thì rõ ràng nó tùy mỗi cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, do cái nếp sống của mỗi gia đình. Có thể có những cái cách xử sự nó khác nhau. Và cái cách nào thì nó cũng là tốt thôi. Bởi vì nó theo cái văn hóa truyền thống của mình. Thì có người thì phương pháp này, người phương pháp kia. Thì tôi thấy dạ, điều nhưng đó. Mà riêng bác sĩ khi mà cái người bạn của mình ra đi thì bác sĩ... Về dạ. Cá nhân tôi dạ. Chẳng hạn thì ví dụ như về cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi thấy như anh Trương Thịnh thì tôi đến thăm và nói với ảnh là cố gắng vì mọi người sống thêm thời gian nữa cho vui. Và sau đó thì ảnh cũng nghe lời anh sống thêm được thời gian nữa, rốt cuộc ảnh cũng đi thôi. Và tôi cũng xin thưa với quý vị là mẹ tôi thì mất năm nay cũng gần được 2 năm rồi. Bà được 94 tuổi. Trước đó vài 3 năm thì bà nằm liệt rồi. Tôi vẫn gần gũi thường xuyên trao đổi nói chuyện với bà. Để cho bà vui là một. Cái thứ hai nữa là để cho cái não của bà nó động não, để cho bà hoạt bát, để cho nó đừng có bị chìm vào trong cái sự lẫn rồi này kia của tuổi già. Mà sự thật là bà sáng suốt cho tới giờ chót thì bà mất. Mà xin thưa, không biết là tôi có đúng không, nhưng mà điều trước đó tôi nói với mẹ tôi thấy mẹ tôi khổ quá, mẹ tôi đau quá, khổ trong cái tuổi già như vậy. Thì tôi nói là má ơi, không có cách nào khác, là bây giờ má chỉ còn cách là đầu thai kiếp khác thôi. Tôi nói vậy. Tôi nói là bây giờ má về rồi, má cứ nằm ra về mà xương với da mà chết thì thôi, bây giờ má cứ yên tâm. Má cứ yên tâm, má chuẩn bị đi đầu thai kiếp khác để trở thành một cô con gái xinh đẹp đi thi hoa hậu đối với người ta. Tại vì con là bác sĩ, con cũng không có cách nào để chữa cho má trẻ lại được, cho đẹp trở lại như xưa được. Thì bà cũng vui, cũng thấy có lý. Dĩ nhiên lúc đó thì tôi cũng có những người bạn là các vị sư cũng đến thăm bà rồi nói chuyện vân vân. Thế thì cái đám tang bà đó thì thú thật là tôi làm rất là đơn giản, đơn hết sức đơn giản, không rình rang tí nào, trong gia đình thôi, và yên lặng. Hàng xóm cũng không hay nữa, những người gần nhà thì mới biết, chạy lại chia buồn. Sau đó thì chúng tôi đưa bà đi hỏa táng và đưa về quê, đưa cốt về quê nằm bên ông á. Thì cái hôm đưa bà về quê như vậy, bà con rất là đông, đi trong cánh đồng ruộng ở dưới chân núi Tà Cú á, đi dài, tôi đứng trên cái đồi cao, tôi nhìn xuống bà con đi đông đúc mà đi loanh quanh trong cái ruộng, thì tôi cảm giác giống như một cái đợt buổi đưa dâu vậy đấy. Kính thưa bác sĩ, ở đây thì nhiều lúc người ta gọi là tại sao bác sĩ cũng bệnh, mà tại sao bác sĩ cũng chết, mà trong khi đó bác sĩ là cứu cho người khác sống, hoặc là bác sĩ lại chữa bệnh cho người khác, mà nhiều lúc bác sĩ cũng phải bó tay với bản thân mình. Dĩ nhiên là bác sĩ cũng là một con người như mọi người. Cũng có đủ các cái tứ đại ngũ quẩn gì đó như mọi người. Thì đâu có lý nào mà bác sĩ lại được miễn trừ đâu. Có điều là trong cái học y khoa của mình đó, thì mình có thể can thiệp được một số tình huống thôi. Chứ còn tới cái chết thì mình cũng phải đưa tay chào thôi, chứ đâu có cách nào khác. Phải không? Mình cũng phải chào thôi, vui vẻ chào vậy thôi. Tại vì các bác sĩ thì chữa được bệnh, nhưng mà không phải bệnh nào cũng chữa được. Rõ ràng là có nhiều cái bệnh nữa là bó tay, và bác sĩ cũng già, cũng chết. Tức là nó cũng phải là một cái kiếp người nó bình thường như mọi người. Thành ra có nhiều khi mình không biết, mình nói ủa bác sĩ mà sao bệnh, thì không phải. Tại vì bác sĩ cũng là một cái thân tứ đại, cũng là ngũ uẩn vậy. Và tôi thấy là nhiều khi bác sĩ còn tự hại mình hơn. Bác sĩ mà khi mà mắc bệnh á, thì bệnh nặng hơn người khác. Nặng hơn người khác là tại vì nhiều khi mình chủ quan, hoặc là mình lo cho người khác, mình quên lo cho mình đi. Thành ra mình dễ mắc bệnh hơn. Rồi mình bị bệnh lây truyền là bởi vì mình tiếp xúc với những bệnh lây, dễ bị lây truyền hơn, dễ mắc bệnh hơn. Và khi bệnh đó, thì mình làm biến chữa, mình ỷ lại, mình không chữa, mình không tin tưởng ở thuốc bằng người khác nữa. Và cuối cùng lại là nhiều khi mình bệnh nặng hơn. Bệnh nặng hơn. Nhưng mà cái điều đó thì nhiều bác sĩ hiện nay cũng vậy thôi. Nhiều bác sĩ thừa biết thuốc lá là có hại cho sức khỏe, nhưng mà bác sĩ hút thuốc lá nhiều lắm. Bác sĩ cũng biết rượu là có hại cho sức khỏe, mà bác sĩ uống rượu cũng dữ lắm, phải không? Thành ra bác sĩ cũng đủ thứ bệnh như mọi người à. Mà không lẽ mình nói giống như ông Duy Ma Cật là thấy thiên hạ bệnh mình cũng phải bệnh cho biết hả? A Di Đà Phật. Như vậy thì một lần nữa bác sĩ đã cho chúng ta thấy được rằng là với một cái sự thật cuộc đời, tức là sinh lão bệnh tử thì không ai có thể tránh khỏi khi mà làm một con người ở trên cuộc đời này. Cái chủ đề ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ là khi mà đến với đạo Phật bằng những cái sự thể nghiệm của mình, và rồi trong đó quá trình nghiên cứu tìm tòi Phật học để cho bản thân của mình ngày càng phát triển cái tuệ giác, cũng như là tạo được cái sự an lạc cho bản thân, cái động lực nào đã tác động và làm cho bác sĩ phải đem những cái suy nghĩ của mình để mà viết ra những quyển sách, hoặc là có những cái buổi chia sẻ cho quý Phật tử, chẳng hạn như là một buổi hôm nay, thì bác sĩ có thể nói cái động lực mạnh mẽ nhất mà bác sĩ làm những cái việc đó là gì nhỉ? Tôi nghĩ cái này cũng do một cái duyên may. Giống như chùa Hoằng Pháp thì thầy trụ trì là thầy Chân Tính viết cho tôi một cái thư rất là cảm động. Mời tôi đến đây, rồi sau thầy gặp thầy Tông Nguyên, và sau đó thì sáng nay tôi cũng có gặp thầy trụ trì. trao đổi với thầy. Tôi thấy là có một cái dịp mà được nói chuyện với lại quý vị hôm nay là một cái niềm vui, một cái hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Không những tại vì tôi cũng vẫn là một cái người thầy thuốc, là một bác sĩ, cho nên ở nơi nào mà có cái điều gì chia sẻ được mà hữu ích cho người khác thì tôi làm, tôi sẵn sàng. Thậm chí tôi bây giờ tôi cũng vẫn, ngoài cái chuyện mà tôi đến các cái chùa, tôi cũng còn được mời đến ở chỗ Thiền viện Vạn Hạnh để có những cái buổi nói chuyện với các thầy đang học lớp cử nhân ở đó, đang học lớp thạc sĩ ở đó, về những cái vấn đề mà tôi nhận biết, kể cả những vấn đề về văn học này khác, rồi về vấn đề sức khỏe. Chẳng hạn hôm rồi có một cái đề tài cũng rất là thú vị là Phật giáo và sức khỏe, là cũng một cái đề tài cũng rất là hay. Và ngay cả bên các cái nhà thờ họ cũng có những cái buổi nói chuyện cho những người giáo dân và kể cả những người không phải giáo dân về những cái vấn đề sức khỏe, làm sao để giữ gìn sức khỏe, làm sao để chống được cái stress, thì tôi cũng rất là sẵn sàng để mình tham gia những cái buổi đó. Tôi đã nói là mình không phân biệt rồi mà như vậy thì mình mới thấy nó có cái sự hạnh phúc, và tôi nghĩ là đó là cái con đường tốt mình nên theo. Dạ. Dạ, như lời bác sĩ chia sẻ thì cái hạnh phúc chính là cái động lực để mà thúc đẩy bác sĩ chia sẻ cái hạnh phúc của mình có để đến cho những người khác. Và có lúc nào đó bác sĩ nghĩ rằng là những cái điều mình cho rằng là hạnh phúc đối với bản thân mình và mình chia sẻ cho người khác thì người khác có thực sự là tiếp nhận những cái điều mà bác sĩ chia sẻ hay không, hay là có một cái phản ứng nào đó trái chiều lại? Cho tới giờ này thì tôi thấy ít có, chưa hề thấy có cái vị một cái phản ứng nào hết. Là bởi vì sao vậy? Vì mình nói những chuyện đời, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện thở, chuyện sống hạnh phúc, sống vui, thì việc gì ta phải chống mình? Không lẽ người ta phản ứng với mình là ta nói ta không ăn, ta không ngủ, ta không thở này kia thì nó cũng vô lý. Thành ra nếu mình đi sâu vào cái lĩnh vực đó, một cái lĩnh vực mà chia sẻ được, tạo được cái hạnh phúc, một cái nếp sống như thế nào đó trong một cái thời đại mà nó rất là rối rắm như hiện nay, chúng ta thấy môi trường cũng không có an toàn, các cái thức ăn cũng hư hỏng, rồi đời sống nó căng thẳng, nó bệnh hoạn, và lòng tham của con người thì nó không có đáy. Tất cả những điều đó nó làm cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn đi. Nếu mình làm cho nó dịu xuống, êm ả được thì rất tốt. Ngay cả khi mình nhìn ra cái cây ngoài kia, mình biết cái cây đó nó đem lại cuộc sống cho mình, nó thở ra oxygen để cho mình hít vào, thì mình mắc nợ nó và nó cũng mắc nợ mình, bởi vì mình tạo ra CO2 để cho nó thở, thì mình với thiên nhiên là một. Tức là những cái điều đó tôi nghĩ rằng nó có cơ sở của khoa học, nó không phải là chỉ có những cái lời nói suông, thì lý thuyết suông thì người ta sẽ rất hiểu cái chuyện này. Kính thưa quý vị, để cảm nhận cái vấn đề mà bác sĩ đã chia sẻ cho những người khác như thế nào thì trong chương trình chúng ta cũng sẽ xem một đoạn phim ngắn về những cái cảm nhận của những người đã đến với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Khi mà mình tới gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì mình cũng đã muốn là mình sẽ học bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Một cái mà mình rất là mong muốn là về những kiến thức về sức khỏe. Cái thứ hai nữa là bác sĩ đã đưa nhiều cái kiến thức hay là nhiều cái hiểu biết từ Đạo Phật vào trong công tác mà làm sao giúp cho mọi người có một cái sức khỏe. Thì mình cũng học hỏi những cái kiến thức về Đạo Phật của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thông qua như là gương báo chào tay vân vân. Và những cái đó nó cũng tác động tới mình. Cho nên từ khi mà mình quen bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó thì bắt đầu mình cũng tìm hiểu nhiều hơn, sâu hơn về Đạo Phật. Mặc dù trước đó thì cũng đi lên hoan cũng biết Đạo Phật, nhưng mà cũng chưa chủ động trong vấn đề mà mình tìm hiểu và mình vận dụng được. Bây giờ sau gần 4 năm thì mình đã tìm hiểu và đi sâu, rất là sâu nhiều về Đạo Phật. Cái cơ duyên để cho con biết thầy Ngọc là vào năm con 9 tuổi, mẹ con đem về một cuốn sách có cái tên Ngộ Nghĩnh, đó là có một con màu sách. Và từ cuốn sách đầu tiên của thầy Ngọc, con đã trở thành fan của thầy Ngọc lúc nào mà con cũng không biết. Con theo dõi thầy Ngọc qua những trang sách, những trang báo, từ Mực Tím cho đến Doanh Nhân Cuối Tuần. Ngoài ra thì thầy Ngọc còn là một người thầy của con ở trường đại học. Thì những năm đầu tiên con không được vinh dự, được vinh hạnh học với thầy Ngọc, bởi vì thầy Ngọc bị một cái biến cố lớn trong cuộc đời, đó là bị tai biến. Nhưng sau này con được có dịp học vào những năm cuối cùng, cũng như là làm việc với thầy Ngọc cho từ khi mà con ra trường, thì cái cảm nhận sâu sắc nhất của con dành cho thầy Ngọc đó là thầy là một người có cái tâm trong sáng nhất mà con từng biết. Nói ra thì rất là dài, nhưng mà có thể một cách dễ thương hơn thì thầy Ngọc là một người có tâm hồn trẻ thơ và hướng thiện đến bất ngờ. Con vốn là một người công giáo, thì thầy Ngọc là người viết sách về đạo Phật khá là nhiều, nhưng mà khi mà con gặp thầy Ngọc thì thầy Ngọc cũng rất hay dạy cho con những cái đạo lý, những cái giáo lý của nhà Phật, những cái hướng thiện và những cái sửa mình. Thì đó là cái điều mà con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì được ở bên cạnh và được nghe thầy Ngọc chia sẻ rất là nhiều những cái điều mà ngoài y khoa. Thì những cái tình cảm của con đối với Ngọc có được thể hiện qua cái chuyện là con thật sự rất muốn trở thành một người như là thầy Ngọc, như là cái tấm gương trong sáng và hồn nhiên đến bất ngờ. Thì thực sự thì tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà ngày đầu tiên đi làm đã được gặp anh Ngọc. Bởi vì thực tế thì khi mà đi làm thì không phải tôi học về chuyên môn từ anh Ngọc không, mà tôi còn học về cái cách sống ở đời. Bởi vì anh Ngọc, nếu mà có thể dùng gọn lại hai chữ để mà diễn tả, thì đó là một con người thứ nhất là rất là nhiệt huyết, và thứ hai là rất là nhân văn. Chính cái điều đó khiến tôi học hỏi và trở nên là một cái người bạn, người em thân thiết với anh từ đó đến nay. Bác sĩ Ngọc nhìn cái bệnh nó không phải chỉ đơn thuần là một vấn đề về thể chất, mà trong đó còn có vấn đề về tâm lý, về vấn đề về xã hội. Sau này thì bác sĩ Xuân Ngọc đi sâu hơn vào lĩnh vực tinh thần, nhưng mà cái cách viết nó vẫn vui, vẫn dí dỏm, vẫn rất là nhiều màu sắc như là thời của mấy mươi năm trước đây. Tức là kể cả những vấn đề rất là khó để mà giải thích, rất là khó để mà nói, như những vấn đề về tôn giáo, thì bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng vẫn viết rất là tự nhiên, thoải mái. Khi mà Đỗ Hồng Ngọc bắt đầu chuyển qua để mà viết một tác phẩm liên hệ đến Phật giáo, thì tôi thấy cả cái giới Phật học thì đang lưu tâm đến Đỗ Hồng Ngọc. Mặc dù trước kia những tác phẩm thơ, những cái tác phẩm khác của Đỗ Hồng Ngọc về cuộc đời thường, về cuộc sống hàng ngày, về người già, người phụ nữ, người trẻ em, vân vân, với con mắt của bác sĩ đã là rất nổi tiếng. Nhưng mà khi qua bên nghiên cứu, không phải là tôi nghĩ là không phải là nghiên cứu mà viết về Phật học đó, thì tôi thấy Đỗ Hồng Ngọc có những nét rất là, những tác phẩm mà Đỗ Hồng Ngọc viết về Phật giáo thì bắt đầu từ cái cuốn Nghĩ về trái tim, rồi sau đó là Gươm bảo trao tay, rồi sau đó là Cành hoa thân trước, rồi sau đó là Như thì, rồi đến cuối cùng mới đây là Thập thoảng lời kinh. Thì đặc biệt về Đỗ Hồng Ngọc gây một sự chú ý rất là lớn cho cái giới Phật học cũng như là trong giới độc giả bình thường. Viết về Phật học á, thì có những cái mà tôi riêng nhận định tôi thấy này. Thứ nhất, Đỗ Hồng Ngọc không phải là một nhà nghiên cứu Phật học, nhưng mà là một người có suy nghĩ nhạy bén về các vấn đề Phật học. Cho nên cái viết của Đỗ Hồng Ngọc là do cảm xúc, do sự cảm nhận khi đọc chỉnh các kinh, mà sự cảm nhận đó rất là xuất sắc, rất là tinh tế, thì nó có cái tinh ở trong đó nữa, cũng có cái sự tìm tòi ở trong đó. Mặc dù trong là một cái việc nổi tiếng của Việt Nam, Đỗ Hồng Ngọc sau có tiếp xúc rất nhiều với giới nghiên cứu Phật học, các vị hòa thượng, các trường tòa và một số nhà nghiên cứu khác. Nhưng mà như vậy không phải là để mà học hỏi, cũng không phải là để mà nghiên cứu, nhưng mà chính trong cái giới đó gây những cái cảm xúc nào đó để cho Đỗ Hồng Ngọc tự tìm hiểu lấy, tự đi tìm, tự đọc kinh và hiểu như thế nào và viết ra chân thành thế đó. Cách như vậy không phải là để người ta học đó, để học được, để mà dẫn đường cho người ta nghiên cứu Phật học, mà cái đó là một cái động cơ kích thích khiến cho người ta đi nghiên cứu. Thật ra cái ảnh hưởng của đồ Hồng Ngọc không phải ảnh hưởng về trí thức, mà ảnh hưởng về sự cảm xúc, sự gợi cảm cho người ta đi đến với Phật giáo. Tại vì lúc đó thấy bác sĩ Đồng Ngọc có vẻ chuẩn bị về hôn, và mình thấy rằng là một cái công cụ giúp cho bác sĩ Đồng Ngọc có thể là ở nhà nhưng mà vẫn có thể là giao tiếp được với cái bạn bè hay là học trò của mình. Còn cái thứ hai là mình nghĩ từ bên trong mình là mình muốn là mình có điều kiện, có nhiều thời gian để mà mình giao tiếp với bác sĩ, thông qua đó mình có thể học hỏi được kiến thức về sức khỏe, kiến thức về đạo Phật. Mình chủ động là mình đề nghị làm website cho bác sĩ Đỗ Ngọc. A Di Đà Phật, như vậy thì vừa rồi quý vị chúng ta đã xem những cái cảm nhận của rất là nhiều người, từ những người học sinh hoặc là những người tình cờ có nhân duyên gặp được bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và nhận được rất là nhiều món quà tinh thần từ bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Và đặc biệt hơn nữa đó là khi mà bác sĩ trao tặng những cái món quà này cho những người xung quanh của mình, những người bạn thân, những người học trò, những người đồng nghiệp, thì bác sĩ cũng đã nhận lại một cái món quà rất đặc biệt, đó là một cái kênh truyền thông website của mình. Anh Phùng Minh Bảo bằng cái sự mến mộ của mình đã tạo cho bác sĩ một cái trang web. Như vậy kính thưa bác sĩ, là với những cái việc làm của mình như vậy thì trong một cái xã hội ngày nay khi mà người ta đang chạy theo những cái vật chất và những cái hơn thua, tranh đấu trong cuộc đời, và dường như cái kỹ thuật khoa học càng phát triển thì tạo ra rất là nhiều những cái máy móc hiện đại, nhưng mà thực sự như vậy nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta đã hạnh phúc hơn hay chưa? Nếu như ở cương vị là một cái người học Phật, thực hành đạo Phật, thì bác sĩ nghĩ là đạo Phật sẽ giúp như thế nào trong cái xã hội hiện đại hôm nay? Dạ. Trước hết tôi cảm ơn ban tổ chức đã thực hiện một cái clip thăm dò các bạn cũng là những người quen biết của tôi, cũng không ngờ là lấy được nhiều tư liệu như vậy, và cũng cảm ơn ban tổ chức, và cũng rất may là không ai nói xấu về tôi hết. Thì đó là cái may. Tất cả những cái điều này đã làm cho tôi cũng rất là xúc động, và bởi vì cũng như vậy chứng tỏ là những điều mình làm nó có cái tác động nhất định đối với lại xã hội. Xu hướng xã hội và xu hướng khoa học hiện nay nó có nhiều cái lạ lắm à. Đặc biệt nhất á, tôi thấy tôi nói hai ý thôi. Ý thứ nhất là hiện nay về thiền học đó, thì chúng ta biết là các cái nhà khoa học ở Mỹ, ở Pháp, họ đi sâu vào nghiên cứu về thiền bằng cách nào. Họ không học thiền như mình, mà họ mời các vị sư, các vị thầy lớn ở bên Tây Tạng đó, qua bên Mỹ á, rồi họ đưa vô trong những cái máy móc để họ chụp cắt lốp cái não của ông á, để coi đã thay đổi như thế nào trong lúc thiền, trong lúc thiền từ bi, thì ở cái vùng nào trên não nó sẽ hiện ra cái gì, chỗ nào hiện ra cái gì, để họ học tập cái đó. Và cái đó là cái phương pháp của Tây Phương, họ làm như vậy, nhưng mà họ mang lại hiệu quả nhanh lắm, cao lắm, nhưng họ không đi vào cái con đường như mình đi, mà họ đi tắt đi nhanh như vậy. Và cái kết quả là ứng dụng cái thiền đó vào trong chữa bệnh tâm thần, chữa bệnh nghiện, đưa vào trong trường học, đưa vào trong mấy cái trại giam, thì họ thấy hiệu quả vô cùng. Đúng. Ở những cái lớp học mà được học thiền 2 tháng thì họ thấy hiệu quả là không còn đánh lộn nữa, con nít nó ngoan hơn, ở trong trại giam cũng bớt những cái chuyện xung đột vân vân, và những cái người tâm thần cũng giảm bớt, chứng tỏ là họ đang ứng dụng cái điều đó vào trong y khoa rất là hay về mặt khoa học. Còn cái về mặt y học thì nó phát triển nhiều cái lạ lùng lắm, chẳng hạn như chúng ta thấy gần đây nó dùng cái tế bào gốc đó, rồi dùng những cái thụ tinh nhân tạo đó, đàn rồi mà thụ tinh vô tính, sinh sản vô tính, vân vân vân, rất rất nhiều cái mà nó làm cho thay đổi cái nhận thức. Nhưng trừ Phật giáo á, thì không bị vướng vào những cái điều đó. Khoa học tiến bộ như thế nào thì với cái đường lối của Phật học đó, Phật giáo đó, thì Phật ngay từ đầu cũng đã nói là một cái đường lối hết sức là không có bị vướng, không có bị dính mắc, không có bị chấp vào một cái điều gì cả, và chỉ đi trở lại với cái đạo tâm thôi, để giữ cho nó cái đạo đức trong cuộc sống nó tốt đẹp, cho nó cái thiện nó lấn cái ác, vậy thôi, chứ không có bị vướng mắc. Và chính vì cái đó nó làm cho Phật giáo nó gần gũi với lại cuộc sống và với nhà khoa học hơn. Chẳng hạn như ông Einstein, ông nói là trong các tôn giáo có thể Phật giáo là một cái tôn giáo mà giải quyết được những cái vấn đề vướng mắc của xã hội hiện đại. Thì những cái điều đó là một cái điều rất hay. Dạ, A Di Đà Phật. Như vậy thì như cái lời khẳng định của bác sĩ rằng là dù cho cái xu hướng xã hội thay đổi như thế nào thì Phật học bao giờ cũng đồng hành cùng với thời đại và có thể giúp thời đại giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề, từ nhân sinh quan cho đến là vũ trụ quan. Như vậy thì kính thưa bác sĩ là bằng những cái thể nghiệm của bản thân mình về Phật học thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý Phật tử đây là làm thế nào để có một cái đời sống ý nghĩa trọn vẹn của một con người? Câu hỏi khó quá hả? Càng lúc hỏi càng khó. Giống như thi vấn đáp mà kiểu này rất rớt quá. Thế thì theo tôi thì thiệt ra đừng có làm gì nhiều, không cái gì lớn. Hồi nãy mình nói là khổ tập diệt đạo rồi, mình nắm cho vững những điều đó nha. Thì mình biết cái con đường của Phật và Bát Chánh Đạo là con đường mình phải đi. Mình xây dựng đời sống như thế nào để cho nó hợp với lại cái, để giải quyết những vấn đề tham sân si, là những cái công thức mà mình có thể nhớ để làm. Nhưng mà cuối cùng lại đó thì nó cũng bốn chữ thôi. Thực sự nó là chỉ cần bốn chữ này để chúng ta có thể sống hạnh phúc và hòa hợp, giúp được mọi người. Đó là từ bi hỷ xả, phải không? Đừng có nhớ cái gì nhiều nhá. Chỉ cần nhiêu đó, nếu mình lúc nào mình cũng từ được. Từ tức là thương, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ đó. Từ tức là thương, đem lại cái lòng thương. Dĩ nhiên là mình không có được mênh mông như các thầy, thì mình thương trong gia đình mình trước, rồi thương tới hàng xóm, rồi thương những cái người lân cận trước, rồi mình thương rộng ra chừng nào được thì tốt chừng đấy. Nó từ từ. Và cái từ đó nó phải đi với cái bi. Bi tức là làm giảm khổ. Thành ra mình có lòng thương một người đang đói mà mình không có cái cục xôi để cho họ, một miếng bánh mì để cho họ, thì cái lòng thương của mình nó phơn phớt, nó ở trên trời. Nhưng mà nếu có cái cục xôi với bánh mì cho họ thì cái điều đó làm cho họ được khỏe, được vui. Và cái đó là cái bi. Còn cái hỷ thì tuyệt vời, hỷ thì rất khó. Cái chữ hỷ này thì nó gốc từ cái chữ tùy hỷ, là vui theo cái vui của người khác. Cho nên để có thể vui được theo cái vui của người khác thì mình không có được có cái lòng ganh tị, không có được có cái lòng nó gọi là bủn xỉn hay này khác. Nó ganh tị hay là nó tạo ra những cái sự căng thẳng mà nó ngầm ở bên trong á. Thì cái điều đó nếu mình tập được cái tính hỷ thì mình sẽ thấy nó cái vui nó chan hòa, nó tốt đẹp hơn. Còn xả là buông bỏ thôi. Buông bỏ. Thành ra nếu như mình xả được, bớt được những cái lòng tham của mình, rõ ràng là mình phải tri túc, phải kham nhẫn vân vân. Tức là mình thực hiện được những điều đó mà mình bỏ dần những cái điều mà nó cuốn mình vào trong cái danh vọng, rồi tiền tài rồi này kia khác, thì mình sẽ khổ nhiều hơn. Cho nên rút lại theo tôi thì nếu mình nhớ được từ bi hỷ xả, thành ra nó thành ra những cái công thức rất là ngắn gọn mà từ ngàn xưa đã dạy như thế rồi. Phật và các vị đệ tử của Phật đã dạy cho chúng ta, các Bồ Tát, các A-la-hán đã dạy. Dần dần chúng ta thấy mình không có cái gì mênh mông, nhưng mà chỉ cần bao nhiêu đó thôi, thực hiện cho đúng và tự nhiên cái tâm mình nó khoáng đạt ra. Dạ Phật. Như vậy thì chúng ta có thể nói tóm gọn cái lời bác sĩ rằng là để có một cái đời sống có giá trị thì chúng ta chỉ cần đơn giản đó là thương yêu, chia sẻ, rồi vui vẻ, và cuối cùng đó là buông xả những cái điều không cần thiết để cuộc sống chúng ta đơn giản nhẹ nhàng hơn. Vậy thì trong cái cuộc đời mà làm cái công tác về chữa bệnh cũng như là phòng bệnh cho người dân thì bác sĩ có một cái kỷ niệm nào đó thật sâu sắc trong đời về cái vấn đề là giữa cái đau và cái khổ nó tác động như thế nào với nhau? Dạ, cái đó nhiều lắm ạ. Tại vì khi mình làm nghề y thì có những cái mình học được từ bệnh nhân, có những cái mình giúp được, có những cái mình thành công, có những cái mình thất bại. Nhưng mà nếu mình làm với một cái tâm trong sáng thì mình đã hết sức mình rồi, thì mình không có thấy nó có cái vướng bận gì. Nhưng mà trong cái y đó, thì nếu mình học về khoa học y đó, thì mình thấy nó nổi lên một cái điều rất rõ là cái thân với cái tâm đó, nó không có phân biệt được. Nó gắn chặt với nhau. Cho nên nếu như chúng ta thực hiện cái chánh niệm bằng hơi thở thì chúng ta cũng vừa an cái thân và vừa an cái tâm. Tuy nhiên, tôi lấy một cái thí dụ thế này thôi. Một cái người phụ nữ, họ mới sinh một đứa con, họ đang cho con bú, thì đột nhiên họ mất sữa. Họ mất sữa một cách đột ngột như vậy. Tôi đã gặp những ca như vậy, chia sẻ nhờ. Thì nếu như đi bác sĩ, thì bác sĩ sẽ cho thuốc bổ, sẽ cho thêm những cái thuốc kích thích sữa, tăng sữa vân vân. Càng uống thì càng mất sữa, không hết. Đi bệnh viện này, bệnh viện kia. Nếu như đào sâu thêm, nhìn ở cái góc độ sâu sắc hơn chút nữa, nghiên cứu kỹ hơn chút nữa, tìm hiểu nguyên nhân cho sâu xa hơn, thì cái sự mất sữa đột ngột của người phụ nữ trẻ này đó là do bà ghen. Vừa mới sanh em bé con được 1-2 tháng thì ông chồng đi bia ôm rồi gì đó, thì bà vợ bà buồn phiền quá, bà nổi cơn ghen, bà mất sữa đột ngột. Mà bác sĩ không để ý cái đó, thì không để ý tới cái tâm của bà, cho nên rốt cuộc là chữa không hết bệnh được. Nếu tôi gặp những cái ca đó, tôi hỏi cho rõ nguyên nhân xong đó, thì tôi không chữa cho bà vợ, mà phải chữa cho ai? Phải chữa cho ông chồng. Mời ông chồng tới làm việc, chữa cho ổng xong thì bà vợ hết bệnh, thì có sữa trở lại. Tại sao vậy? Tại vì mặt sinh học đó, thì ở trong não đó, nó tiết ra hai cái kích thích tố là prolactin với lại oxytocin để nó tạo sữa. Bà lên cơn ghen, tức là bà bị mất cái phản xạ đó, thì không có cách gì mà ra sữa được hết. Khi mà bà phục hồi lại hết cái cơn ghen rồi, bà hiểu rồi, thì mọi thứ ông chồng bà đã với bà là vui vẻ lại rồi, thì sữa nó có lại. Đấy là một cái thí dụ. Cái thí dụ thứ hai là tôi làm cái nghề y mà về trẻ em, tôi về chuyên về nhi đó, thì có cái tình huống là thí dụ như mấy đứa con gái nó 7-8 tuổi rồi này, nó đang rất là khỏe khoắn sạch sẽ bình thường như thế này, thì đột nhiên nó đái dầm, nó bị đái dầm đấy. Nó đái dầm thì đi rất nhiều bác sĩ, đi rất nhiều bệnh viện, thử nước tiểu rồi chụp hình rồi này kia đủ thứ, thấy thận rồi cũng bình thường hết trơn, thì cái đó không thể chữa cái đái dầm bằng cách đó được. Thì những cái ca đó tôi gặp, tôi với kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi hỏi điều tra cho kỹ về cái gia đình đó, thì tôi biết là bố mẹ nó, đứa bé đó nó mới vừa sinh một em bé. Mà khi trong gia đình như vậy có một em bé mới sinh thì bố mẹ đều chăm lo cái đứa nhỏ này, thì cái con bé chị này đó nó làm sao? Nó sẽ rất là ganh tị với em, nó rất là đau khổ vì nó bị bỏ rơi, và nó muốn kêu gọi sự chú ý quan tâm của bố mẹ nó với nó, mà nó kêu không được, nó không nói được, nó chỉ có đái thôi. Không? Thành ra cái đái lúc đó là một cái tiếng nói. Cái tiếng nói đó làm cho ba mẹ nó phải giật mình. Phải không? Giật mình, thấy nó kỳ quá, tại sao mà hồi đó giờ nó sạch sẽ như vậy, bỗng nhiên nó cứ đái dầm hoài như vậy. Thì nó đái dầm như vậy là một cái tiếng nói của nó. Nó muốn kêu gọi cái sự quan tâm tới nó. Và rầy la nó, đánh nó là nó sướng rồi, là tức là quan tâm rồi. Đấy, thay vì trước đây bỏ bê nó. Thành ra chữa cái đó thì không chữa trên đứa bé được, mà chữa cho cả gia đình. Kêu ba má nó lại nói chuyện này kia, giải quyết cái tâm lý đó, thì từ đó nó mới hết được. Thì đó là một vài cái kinh nghiệm sống chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật, như vậy thì một lần nữa chúng ta được bác sĩ chia sẻ rằng là giữa thân và tâm và có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ và không thể tách rời ra được. Nhiều lúc thì con người ta vì quá chú trọng về cái thân thể của mình mà quên đi cái tâm. Cũng như lúc đầu bác sĩ nói rằng nhiều lúc chúng ta dung nạp những cái thức ăn về vật chất nhưng mà quên đi những cái thức ăn về mặt tinh thần. Nếu như có cái sự hài hòa giữa vật chất và tinh thần thì như vậy cái đời sống của chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc và an lạc hơn. Vậy thì có thêm một câu hỏi nữa là bác sĩ có một cái lời gửi gắm, hay là nói cách khác là có một cái thông điệp gì đó trong cái chương trình ngày hôm nay đến cho quý vị Phật tử chúng ta ở đây không ạ? Chắc là nếu mà có cái điều gì để gửi gắm thì tôi thấy, thứ nhất là tôi nghĩ rằng tôi cảm ơn quý vị đã có mặt là một, để dự nghe cái buổi trò chuyện đầu tiên của cái chương trình Hoa Mặt Trời này. Thì tôi thấy là đây là muốn mở ra một cái hướng để cho chúng ta thấy được Đạo Phật như là một cái cánh cửa mở rộng như nãy mình mới nói lúc đầu đó. Thì mặt trời nó chiếu rọi xuống cho tất cả chúng ta, không phân biệt, không phân biệt. Không phải vì cái người giàu là chiếu nhiều hơn, người nghèo chiếu ít hơn, người đẹp là mặt trời chiếu nhiều hơn, người xấu là chiếu ít hơn, không. Mặt trời không phân biệt, chiếu đều hết. Và tùy theo cái sự tiếp nhận của mình thôi. Nếu mình ra nắng thì mình tiếp nhận nhiều hơn, mình đóng cửa, mình ở trong nhà thì tiếp nhận ít hơn. Thật ra cái điều quan trọng là bản thân mình. Cho nên cái điều gì mà có thể nói hôm nay đó, tôi nghĩ là cái câu này cũng Phật nói, Phật dạy mà tôi học thôi, tức là phải quay về nương tựa chính mình. Cái nương tựa chính mình đó, nương tựa từ cái hơi thở của mình, từ cái cách ăn, cách uống, cách ngủ, cách sống của mình, cách đi, cách lạy, cách tụng kinh, cách niệm Phật của mình. Và mình nương tựa vào đấy, và mình tự nhận ra, tự tạo ra, chứ không phải là do một cái sự ban phát của một cái ông lớn nào đó ban cho mình, cái này ban cho mình, giống như mặt trời đó, chiếu đều hết. Đấy. Thế thì chúng ta tiếp nhận như thế nào là tùy mỗi người, và cái điều đó là quay về nương tựa chính mình. Xin hết. A Di Đà Phật, có thể là ngay từ đầu quý vị Phật tử chúng ta cũng rất là thắc mắc tại sao chương trình của chúng ta lại có tên là Hoa Mặt Trời, đúng không ạ? Dạ, có thể là nhiều quý vị sẽ thắc mắc. Thì như quý vị biết, Hoa Mặt Trời đây tức là hoa hướng dương, đúng không ạ? Mà cái đặc tính của loài hoa hướng dương đó là cái loài hoa luôn hướng về mặt trời, hướng về cái ánh sáng và những gì tươi đẹp nhất. Thì cũng về những cái nhân vật trong chương trình Hoa Mặt Trời cũng là một đóa hoa luôn hướng về ánh sáng, hướng về chân lý, hướng về những điều cao cả tốt đẹp. Để rồi đem những cái điều đó chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta. Và để cho chương trình của chúng ta càng ý nghĩa hơn thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc Hoa Mặt Trời, nhạc và lời Phong Vân qua sự trình bày của ca sĩ Kỳ Phương. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Kỳ Phương. Bình minh rực rỡ sáng soi muôn loài, kia hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vân thái sáng soi trên đời. Hoa mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình, cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta ba hóa cái lạc an. Bình minh rực rỡ chiếu khắp nhân gian, kia hoa đã nở